Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701, bắt sống Khổng Minh. Gia Cát Lượng thì là khoát khoát tay, ngăn lại bọn họ, các người cũng lựa chọn quy thuận Đại Hoa Quốc đi. Đại Hoa Quốc ưu đãi tù binh, tất nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Lượng tự sẽ tại Đại Hoa trước mặt Hoàng thượng thay các ngươi nói tốt vài câu, cho các ngươi bác một cái tiền đồ. Cái này 200 thị vệ cùng kêu lên nói ra: quân sư, chúng ta sẽ không đầu hàng. Chúng ta sinh là thục Hán người, chết là thục Hán quỷ. Chỉ cần chúng ta có một người tại, bọn họ liền mơ tưởng động quân sư một cọng tóc gáy. Nhìn thấy cái này 200 thị vệ thấy chết không sờn quyết tâm, Gia Cát Lượng trong lòng có chút cảm động. Bất quá Gia Cát Lượng vẫn là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra: trước khi đi, Hoàng thượng là không phải nói với các ngươi qua, để các ngươi hết thảy cũng nghe bản quân sư phân phó. Vâng, Gia Cát Lượng tiếp lấy nói ra: vậy là tốt rồi, bản quân sư mạng làm các ngươi bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Quân sư, Gia Cát Lượng khoát khoát tay nói ra: các ngươi đã tận lực, đã làm được các ngươi nên làm. Tốt, thi hành mệnh lệnh, bỏ vũ khí xuống. Bởi vì liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, Lã Bố đã mang theo 1.500 binh sĩ vây quanh. 1.500 binh sĩ kéo ra cung tên, chỉ cần bọn họ dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, Lã Thắng ra lệnh một tiếng là có thể đem bọn họ bắn thành con nhím. Lúc này Gia Cát Lượng một tiếng bỏ vũ khí xuống, cái này 200 thị vệ mới có hơi không cam lòng đem vũ khí trong tay vứt xuống trên mặt đất. Lã Thắng vung tay lên, mệnh lệnh một đội binh sĩ đi qua đem cái này 200 thủ vệ bắt giữ. Sau đó Lã Thắng dục ngựa hướng về phía Gia Cát Lượng bước đi. Tùy tinh bảo vệ Lã Thắng một đội thân vệ muốn theo sau bảo vệ Lã Thắng, bị Lã Thắng ngăn lại. Gia Cát Lượng mang theo hai cái cầm đồng, chậm rãi theo tường thành đống tên trên đi xuống, đi đến Lã Thắng mặt trước, nhìn Lã Thắng, nhẹ nhàng thở dài hỏi: ngươi thế nhưng là nhị hoàng tử Thắng hoàng tử sao? Lã Thắng ôm quyền nói ra: chính là. Lã Thắng gặp qua Gia Cát tiên sinh. Gia Cát Lượng tò mò hỏi: Thắng hoàng tử, hiện tại ta thế nhưng là tù binh của ngươi, ngươi tại sao lại đối ta khách khí như thế? Lã Thắng nghiêm mặt nói ra: phụ hoàng ta nói qua, tiên sinh có đại tài, không thể khinh thường. Nghe được Lã Thắng, Gia Cát Lượng không khỏi ầm ĩ cười ha hà, nửa ngày sau đó mới nói ra: Thắng hoàng tử, đi thôi. Nói xong, Gia Cát Lượng dẫn đầu đi ra ngoài, Lã Thắng phóng ngựa đuổi theo. Đi vào Gia Cát Lượng bên người thời điểm, nghĩ nghĩ, không khỏi theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới, lựa chọn cùng Gia Cát Lượng sóng vai đi bộ. Rất nhanh, một đoàn người liền đi ra khỏi cửa thành. Thành người ngoài cửa dân bộ đội con em lúc này cũng khẩn trương nhìn chằm chằm cửa thành, chỉ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại chợt thấy có người theo cửa thành đi tới, ngược lại là đem bọn hắn giật nảy mình. Theo sát lấy, bọn họ phát hiện ra người tới lại là Gia Cát Lượng còn có hoàng tử Lã Thắng. Gia Cát Lượng mặc dù cũng không có bị trói lại, mà là tự mình đi ra, nhưng là rất hiển nhiên, hắn là bị hoàng tử Lã Thắng mang ra. Nói như vậy, thục Hán trong hoàng thành, thật như là hoàng thượng nói tới như vậy, bên trong căn bản cũng không có binh sĩ thủ vệ, chỉ là một tòa thành không. Mà thục Hán quân sư Gia Cát Lượng vẻn vẹn bằng vào một tòa thành không, sau đó đại mở cửa thành, mình ngồi ở tường thành đống tên trên đánh đàn, liền đem bọn hắn dọa đến chạy trối chết. Lúc này thái sử Từ còn có thái sử Từ dẫn dắt đại quân, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, quả thực liền không mặt mũi thấy người. May mắn hoàng thượng cùng đi qua, kịp thời nhìn thấu Gia Cát Lượng quỷ kế, như bằng không, chỉ sợ buổi tối hôm nay Gia Cát Lượng liền sẽ trong đêm chạy trốn. Nếu là thật sự bị hắn trốn đi, chỉ sợ từ nay về sau, chính mình liền sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn. Về sau người ta vừa nhắc tới Gia Cát Lượng không thành kế thời điểm, liền sẽ nhắc lên hắn thái sử tư. Thật muốn như vậy, quả thực mất mặt ném về tận nhà a. Chỉ sợ mấy trăm hơn ngàn năm trôi qua, hậu nhân nói lên tên của mình, đều sẽ cười nhạo chính mình. Nhìn Gia Cát Lượng, Lã Bố nhất thời im lặng. Nửa ngày sau đó Phương hỏi, Khổng Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Gia Cát Lượng im lặng. Lã Bố lại hỏi, Khổng Minh, lúc trước vì cái gì không có lựa chọn trẫm? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lưu Bị có thể thành tựu đại sự sao? Trầm tư nửa ngày, Gia Cát Lượng mới nói ra, Lượng lựa chọn Lưu Bị, chính là biết rõ không thể làm mà vì đó. Ai? Vậy đại khái chính là cổ đại tài tử trên người cao ngạo gây nên đi. Lã Bố lại nói ra, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Đại hoa cửa lớn, tùy tiêu vì ngươi rộng mở. Gia Cát Lượng lắc đầu nói ra, Lượng nghe nói, liệt nữ không tuyển hai phu. Lượng dù bất tài, cũng quả quyết không làm được phản bội sự tình. Bệ hạ không cần khuyên nữa. Lã Bố lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng lại là nghĩ đến, Gia Cát Lượng có đại tài, vô luận như thế nào, cũng phải đem gia hỏa này chiêu hàng, trước tiên đem hắn nhốt lại, chậm rãi lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi nói ra, người tới, mang Gia Cát tiên sinh xuống dưới, hảo hảo hầu hạ, tuyệt đối không nên ủy khuất Gia Cát tiên sinh. Theo Lã Bố mệnh lệnh, lúc này có mấy người lính đi lên, đem Gia Cát Lượng trước mang sang một bên, mặc dù Lã Bố mệnh lệnh là đem Gia Cát Lượng dẫn đi. Bất quá bây giờ bọn họ còn ở ngoài thành, còn không có vào thành đâu, tự nhiên không có cách nào an trí Gia Cát Lượng. Lã Bố không khỏi phân phó nói, tất cả nhân mã chia 4 đội, khống chế toàn bộ hoàng thành. Dám can đảm có người chống cự, giết chết bất luận tội. Lúc này, bên cạnh Gia Cát Lượng bỗng nhiên nói ra, bệ hạ, Lượng thỉnh cầu bệ hạ bỏ qua cho hoàng hậu, hoàng phi còn có thái tử một mạng. Hả? Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Lã Bố không khỏi hơi kinh hãi. Cái gì? Lưu Bị đại lão bà tiểu lão bà còn có con của hắn vậy mà đều còn tại trong hoàng cung. Con hàng này chạy trốn thời điểm, lại đem vợ con cũng vứt. Ngạch, tốt, a, chuyện này con hàng này thường xuyên làm, cũng không phải lần một lần hai. Bất quá, đã Lưu Bị vợ con còn tại hoàng thành, kia thật sự là quá tốt. Lã Bố nghĩ dĩ nhi không phải phải nhanh giết tuyệt. Trên thực tế, liền Lưu Bị, Lã Bố cũng không để vào mắt. Chớ đừng nói chi là hắn tên hỗn đản kia nhi tử A Đấu. Bất quá có A Đấu nơi tay, chí ít có thể uy hiếp một chút Lưu Bị. Hiện tại nha, ngược lại là trước tiên có thể uy hiếp một chút Gia Cát Lượng. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi nói ra, Khổng Minh a, chấm hiện tại cùng Lưu Bị là quan hệ thù địch, vợ con của hắn lão tiểu, chấm làm sao có thể bỏ qua bọn họ đâu. Ngươi điều thỉnh cầu này, để chấm rất khó khăn a. Nghe được Lã Bố lời nói, Gia Cát Lượng không khỏi nói ra. Bệ hạ, Lượng từng nghe nói, tài đức sáng suốt quân chủ, sẽ không loạn giết vô tội, sẽ không làm khó phụ nữ trẻ em. Lã Bố mỉm cười, trong lòng nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà muốn dùng lời nói bao lấy chấm. Cái này không khỏi cũng quá ngây thơ điểm a. Lã Bố không khỏi khó xử nói ra, ai nha, thế nhưng là trẫm không phải tài đức sáng suốt quân chủ a. Trẫm cũng căn bản liền không nghĩ tới phải làm tài đức sáng suốt quân chủ. Trẫm liền muốn vội vàng giết tuyệt. Bất quá nha, nếu như Khổng Minh ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, đến ta Đại Hoa làm quan lời nói, kia trẫm liền bỏ qua bọn họ lại có làm sao? Nghe được Lã Bố lời nói, Gia Cát Lượng không khỏi lắc đầu nói ra, bệ hạ, Lượng chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nếu như hoàng thượng muốn giết, vậy liền giết tốt. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Lã Bố không khỏi không còn gì để nói. Hoắc, gia hỏa này thật là không trải qua đùa a. Lúc này, có thị vệ đến đây hỏi thăm. Hoàng thượng, hành cung thiết ở chỗ nào? Lã Bố lười biếng nói ra. Cái này còn muốn hỏi sao? Đương nhiên là trong hoàng cung a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.